Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Mỹ Hoàng Pháp. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, vẩy khắp hoang dã đại địa mỗi một cái góc, sơn lâm dần dần trở nên u ám, sơn lĩnh ở giữa có rì rào âm thanh âm vang lên. Cỡ lớn săn thức ăn mãnh thú bắt đầu ẩn hiện, các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến giấu ở hắn người thường không thể nhìn thấy âm u nơi hẻo lánh chỗ. Ban đêm hoàn toàn là thiên hạ của bọn hắn, cho dù là hung mãnh nhất thợ săn cũng sẽ không ở thời điểm này tiến nhập trong núi rừng. Bởi vì vậy sẽ nghênh đón đáng sợ nguy hiểm. Ban đêm trong núi hoàn toàn là mãnh thú lãnh địa, thỉnh thoảng có một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết phát ra, nhưng rất nhanh biến mất, giống như là bị giữ lại yết hầu, sau đó chính là huyết nhục xé rách cùng nuốt thanh âm. Loại này khác hẳn với văn minh thế giới dã thú hoạt động để Đường Huyền Minh nhịn không được dùng mình một cái, trong đầu xuất hiện một bộ đẫm máu tràng cảnh. Ta làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Làm thế kỷ 21 có triển vọng thanh niên, xuyên qua đối với Đường Huyền Minh đến nói cũng không xa lạ gì. Chưa ăn qua thịt lợn, còn chưa thấy qua lợn chạy sao? Các loại tiểu thuyết mạng kiều đoạn sớm đã nát đường cái. Cho dù cũng không có từng cái quan sát, từ bên người vài bằng hữu đàm luận bên trong cũng có thể biết được. Làm một vị độc giả, nhìn xem vị kia lại một vị cường đại người xuyên Việt đại sát tứ phương. Tâm tình là vui sướng mà sảng khoái, nhưng thật muốn có một ngày, xuyên qua ánh sáng giáng lâm đến trên đầu của mình, Đường Huyền Minh phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Nhưng hắn đã ở đây suy nghĩ bồi hồi một cái buổi chiều. Xác định hắn không phải bị người đùa ác, mà là chân chính xuyên qua. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, một đầu vai cao so với hắn còn muốn cao cùng loại với trên địa cầu chó sinh vật đang xé rách lấy chủ nhân phân cho huyết nhục của hắn. Kia là một đầu mọc ra lân giáp thú chảo, còn có một cặp tạp nhạp nội tạng. Đường Huyền Minh không phân rõ đến cùng là từ trên thân sinh vật gì chặt đi xuống, nhưng có thể xác định đây không phải hắn trong nhận thức biết sinh vật. Tối thiểu cái kia một con chó, tạm thời cho rằng nó là chó đi, vai cao liền vượt qua 2 mét, toàn thân đều là bộ lông màu đen, từng cây như là thép nguội, sờ lên rất khó giải quyết, mà lại đối với vuốt ve hắn người rất không hữu hảo. Trừ nó chủ nhân, những người khác tới gần nó đều sẽ có được hung ác gào thét. Đừng hỏi Đường Huyền Minh vì cái gì biết. Hắn hiện tại xương sườn còn ẩn ẩn làm đau, kém chút bị đầu kia xúc sinh một móng vuốt đánh gãy. Ta nói nhị cầu tử, đừng nhìn chằm chằm nó nhìn, nó ăn cái gì thời điểm không thích có người nhìn xem. Đợi chút nữa lại cắn ngươi, ngươi cái này hai lạng thịt, chịu không được nó mấy lần. Một vị thân cao vượt qua 2 mét, toàn thân chỉ bọc lấy đơn giản da thú. Trên lưng một cây không biết từ cái gì mãnh thú trên thân rút ra gân thú xem như đai lưng, để da thú không đến mức đến rơi xuống. Mái tóc màu đen rối tung, lộ ra hắn kiên nghị gương mặt. Trái mặt phía trên có không biết tên dã thú lưu lại vết cào, để hắn càng phát lộ ra cuồng dã biêu hãn. Mà từ hắn trần trụi trên lồng ngực cũng có thể nhìn thấy một đảo lại một đảo vết thương. Có mãnh thú giấu răng, cũng có đau thương kiếm kích vết tích, còn có Đường Huyền Minh không phân biệt được thương tích. Đây là một vị chỉ có thể từ trong phim ảnh nhìn thấy mãnh hán, mà nay lại chân thực xuất hiện tại Đường Huyền Minh trước mặt. Để mắt của hắn ra trực nhảy, quạt hương bồ một loại đại thủ đập vào Đường Huyền Minh trên bờ vai. Đây là vị này dã man nhân biểu thị thân mật phương thức. Đường Huyền Minh lại kém chút bị một tát này chụp trên mặt đất. Cảm giác choáng đầu lòng buồn bực. Hết lần này tới lần khác trước mặt vị kia dã man nhân còn hướng hắn hữu hảo cười cười. Lộ ra miệng đầy tuyết trắng mà bén nhọn răng. Cũng may không có khẩu khí. Đường Huyền Minh dùng loại phương thức này phân tán sự chú ý của mình. Tránh không thể thừa nhận loại này to lớn xung kích. Trong lòng nhưng cũng thật hơi nghi hoặc một chút. Thân thể của ngươi quá yếu. Đường Huyền Minh thân thể lung lay sắp đổ. Tốt xấu không có ngã xuống. Miễn cưỡng giữ vững làm chút gì địa cầu thế kỷ mới thanh niên tốt tôn nghiêm. Nhưng vị kia tráng hán không chút nào không nể mặt mũi. Một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ngươi dạng này thể cốt tại đại hoang bên trong sống không quá nửa ngày. Bất kỳ cái gì một đầu mãnh thú đều có thể đủ đưa ngươi xé nát. Đường Huyền Minh lơ đễnh. Cái này khiến tráng hán có chút bất mãn. Khẩu khí càng phát ra nặng. Ngươi không cân nhắc cái khác. Cũng muốn cân nhắc cưới vợ vấn đề nha. Liền ngươi thân thể này. Đại hoang bên trong nữ nhân ngươi có thể khống chế không được. Nói, hắn còn dùng ý vị không rõ ánh mắt phủi một chút Đường Huyền Minh nửa người dưới. Đường Huyền Minh như là bị đạp cái đuôi mèo. Lập tức liền nổ, kích động nói. Nói bậy, ta rất nhanh liền có thể đuổi kịp các ngươi. Về sau ta sẽ so ngươi còn cường đại hơn. Ta sẽ trở thành đồ thần người. Vô luận là ai đang nghe quan ở phương diện này khiêu khích lúc đều sẽ phẫn nộ. Đường Huyền Minh Minh là một huyết khí phương cương thanh niên, đồng dạng là như thế. Đồ thần người là Đường Huyền Minh từ tráng hán nhân khẩu nghe được đến một cái từ. Mỗi khi nhắc tới đồ thần người ba chữ, bọn hắn luôn luôn tràn đầy sùng kính. Vì vậy hắn liền muốn lấy cái từ này đến phản bác. Không nghĩ tới tráng hán lộ ra thần sắc khinh thường. Đó là thật không quá để ý. Hắn chỉ cho rằng đây là người thiếu niên tại mạnh miệng. Đồ thần người đối với hắn mà nói đều là một cái cao không thể chạm tồn tại. Chứ đừng nói chi là trước mặt cái này yếu đuối. Liền ngay cả đều đánh không lại tồn tại. Vốn chỉ là ra ngoài nhân tộc bảo hộ điều lệ. Tất cả chủng tộc cũng sẽ không vứt bỏ bên ngoài sói mòn tộc nhân. Vô luận hắn có biết hay không, đem vị này chẳng biết là bởi vì gì lạc đường thiếu niên mang về bộ lạc. Chuẩn bị chậm rãi bồi dưỡng. Bất cứ lúc nào, nhân khẩu đối với bộ lạc đến nói đều là cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Đồ thần người không là có thể tùy ý nhấc lên. Kia là một cái chủng tộc kiêu ngạo, nâng lên đồ thần người ba chữ thời điểm. Tráng hán trên mặt biểu lộ rất phức tạp, đã có sùng kính cũng có tự hào. Đường Huyền Minh nghĩ muốn hỏi thăm phương diện này vấn đề. Đáng tiếc đều bị tráng hán tùy ý đuổi, hoàn toàn không muốn phản ứng hắn. Hắn không khỏi dùng sức nắm chặt lại trong lòng bàn tay một phương kỳ lạ đồ án. Nhưng không có mở miệng. Ở trong mắt tráng hán, Đường Huyền Minh chỉ là một đứa bé. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Trên địa cầu, thân cao 1m78, hình thể cân xứng hắn đã là một người trưởng thành, nhưng là mang theo cao siêu qua 2m, nhìn ra thậm chí vượt qua 2m20 tráng hán trước mặt. Hắn nhìn qua thật giống như là một đứa bé, như là cái này trong bộ lạc hài đồng. Chứ đừng nói chi là hắn cái kia thon dài thân thể. Nguyên bản trên địa cầu hắn là cái thể hình cân xứng thanh niên. Thế nhưng là ở đây, mỗi người đều như là khỏe đẹp cân đối tiên sinh một loại cường tráng. Trước mặt hắn vị này săn thú đội lĩnh đội cánh tay đều có eo của hắn lớn. Liền ngay cả trong bộ lạc mười mấy tuổi hài tử cánh tay đều so bắp đùi của hắn còn to hơn. Thật không biết là ăn cái gì dài, nếu là có thể đem loại phương pháp này học được, về đến quê nhà tuyệt đối có thể phát tài. Trong lòng chuyển động dạng này không thiết thực biện. Pháp, Đường Huyền Minh trong lòng vẫn còn có chút hâm mộ. Tại dạng này gần như hoang dã thời đại bên trong, càng thêm cường tráng liền đại biểu sống sót xác suất càng lớn. Giống hắn loại này đậu già đỗ một loại dáng người. Dùng săn thú đội trưởng Tì Hổ đến nói, tại đại hoang bên trong sống không quá nửa ngày. Ngao, một vầng minh nguyệt trong sáng thăng lên bầu trời đêm, dưới bóng đêm đại hoang lộng lẫy, cả phiến thiên địa đều giống như bị phủ thêm một tấm lụa mỏng. Ngàn tỷ tinh thần phù hiện tại tinh không bên trong. Loại xinh đẹp này trang cảnh là bị sương mù mai sở khốn nhiễu trên địa cầu khó gặp. Đặc biệt mỹ cảnh để Đường Huyền Minh có chút say mê. Nhưng hắn rất nhanh liền không có công phu thưởng thức những thứ này. Tại săn thú đội trưởng Tì Hổ dẫn dắt hạ, một đám cuồng dã hung hãn dã man nhân xuất hiện tại bộ lạc trước một khối trên đất trống. Đường Huyền Minh càng muốn xưng khối kia đất trống vì quảng trường. Mặc dù không có người sẽ tán đồng, sáng tỏ dưới ánh trăng, một đám trên người thanh niên lực lưỡng cơ bắp phảng phất bị rát lên một tầng ánh sáng. Cho dù là 7-8 tuổi hài đồng cường tráng cơ bắp đều có thể làm cho Đường Huyền Minh cam bái hạ. Phong, không khỏi có chút xấu hổ. Bọn hắn tất cả đều là từ nhỏ bắt đầu tiêm steroid sao? Vẫn là nói một mực liền đang ăn chất kích thích sinh trưởng. Trong lòng điên cuồng chửi bậy, che giấu chính mình ghen tị, đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút, không biết bọn hắn tại sao lại có cử động như vậy. Săn thú đội trưởng Tì Hổ nghi ngờ nhìn thoáng qua Đường Huyền Minh. Nhìn Đường Huyền Minh không có chút nào động tác, ra hiệu nhân vật trước mặt xếp hàng, đồng thời mấy lần dùng ánh mắt nhìn chăm chú Đường Huyền Minh. Mà Đường Huyền Minh vẫn không có phản ứng, chỉ là dùng không hiểu thấu ánh mắt nhìn xem hắn. Tì Hổ ánh mắt chính là lạnh lẽo, nhưng không có nhiều lời, chỉ là quay đầu bắt đầu đối mặt một đám hung hãn dã man nhân. Nhìn thoáng qua trong sáng mặt trăng, Tì Hổ mở miệng nói, đêm nay tinh thần chi lực rất là nồng đậm, đối với tại chúng ta tu hành rất hữu dụng, hy vọng các ngươi hiểu được chân quý. Một đám dã man nhân trịnh trọng gật đầu, mỗi người trên mặt đều là nghiêm túc, một đám người tất cả đều ngồi xếp bằng. Tại Đường Huyền Minh ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đối nguyệt bắt đầu phun ra nuốt vào, như là truyền thuyết thần thoại như vậy. Đường Huyền Minh nhìn xem cái kia ánh trăng một chút xíu ngưng tụ, hóa thành nước chảy một loại chùm sáng, bay vào cái kia một đám dã man trong cơ thể con người. Ngay lập tức là kinh ngạc, nghĩ không ra đám này cuồng dã hung hãn dã man nhân sẽ như thế tinh tế tu hành. Mỗi người trên mặt đều là nghiêm túc, Đường Huyền Minh một trận cho rằng đám này dã man nhân sẽ chỉ đi săn cùng giết chóc. Bọn hắn như bây giờ cử chỉ vượt quá tưởng tượng của hắn. Một đám dã man nhân cũng không có hướng quân đội như thế trật tự rõ ràng. Bọn hắn cũng không có nghiêm khắc dựa theo đội ngũ như vậy ngồi xếp bằng. Ngược lại có chút thưa thớt, nhưng là phương vị lại phảng phất có được liên hệ kỳ diệu. Đường Huyền Minh phát hiện, bọn hắn vị trí ánh trăng rõ ràng càng dày đặc một chút. Kinh ngạc qua đi tùy theo mà đến chính là to lớn ghen tị. Tu hành ao, trên địa cầu có vô số dạng này truyền thuyết, tới làm bạn là phi thiên độn địa, đốt núi nấu biển, còn có cái kia tất cả mọi người theo đuổi trường sinh bất tử. Hắn không khỏi lại ấn nhấn một cái lòng bàn tay cái kia đồ án. Càng phát kiên định ý nghĩ trong lòng, người không biết nghĩ hoàng pháp. Săn thú đội trưởng Tì Hổ đi đến bên cạnh hắn, đột nhiên dò hỏi, cái gì? Đường Huyền Minh một mặt kinh ngạc, có chút mộng bức, sững sờ một chút, mới nghĩ minh bạch Tì Hổ rốt cuộc là ý gì? Không biết phương pháp tu hành còn có vấn đề sao? Nếu là như vậy, thật sự là hắn không biết. Tì Hổ lông mày dựng đứng lên, trái trên mặt vết sẹo cũng theo cơ thể của hắn co rúm mà nhảy lên. Một cỗ hung tàn chi khí đập vào mặt, để từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trang diện Đường Huyền Minh cảm thấy một cỗ ngạt thở. Giống như áp lực, vị này tại hắn lúc ban đầu cho rằng chỉ là dã man nhân săn thú đội trưởng cho thấy mặt khác. Áp lực để Đường Huyền Minh đều không thở nổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?